Trấn Quan Âm, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tái kiến yêu đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong gian phòng, ba người chúng ta người đích mục quang đều nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ, hiện tại cái này ra hỏa đích cảm ứng cũng là trở thành cực kỳ trọng yếu manh mối. Một lúc lâu thời gian, trước mặt hấp huyết quỷ cũng là bỗng nhiên lên tiếng nói rằng. Ở phía nam, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hấp huyết quỷ chỉ hướng một vị trí nào đó, dùng na cực kỳ không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt ba người chúng ta đồng thời nhìn về phía nam. Tử khí đông lai, nghênh nam mà yếu, người này tu luyện tà thuật ở phía nam, nói còn nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người vệ bàn tử vội vã lên tiếng nói rằng, như vậy, chúng ta đây trước đi về phía nam phương đuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thập bát vội vã tiếp lấy vệ bàn tử lời nói lên tiếng ta khẽ gật đầu trực tiếp mang theo cái này hấp huyết quỷ lên đường, vệ bàn tử lái xe, bay thẳng đến phía nam đi, cụ thể ở phía nam vị trí nào, người kia cũng không rõ ràng, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiên triều lấy nam phương vị trí chạy đi, các loại người kia có nữa cảm ứng, sau đó chúng ta biến đổi nữa vị trí. Dọc theo đường đi, hấp huyết quỷ đều ở đây nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng yêu đạo vị trí, mà chúng ta cũng không có lên tiếng quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, hấp huyết quỷ vội vã lên tiếng. Bên phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử vội vã biến đổi lộ tuyến, từng bước giờ chúng ta từ tương tỉnh tỉnh lỵ trung tâm thành phố đến rồi vùng ngoại ô rồi, hiện tại đã thuộc về là ngoại ô phạm trù, hơn nữa cái chỗ này, ngay cả hộ gia đình cũng tương đối ít thấy. Trong chốc lát thời gian, xe của chúng ta trực tiếp tiến nhập một cái tiểu sơn thôn bên trong, sơn thôn này thoạt nhìn cực kỳ cũ nát, thậm chí hình như là hoang phế sơn thôn giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá yêu đạo dĩ nhiên sẽ chọn như thế chỗ thật xa. Xem ra chính hắn cũng là cực kỳ cẩn thận. Đến chúng ta tới gần sơn thôn sau đó, vệ bàn tử đã đem đậu xe xuống dưới, bởi vì hắn nói xe của chúng ta thanh âm nói không chừng đã là kinh động cái tên kia ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể là bộ hành đi vào tương đối an toàn một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta sau khi xuống xe thận trọng lục lọi tiến nhập cái này bỏ hoang làng, đồng thời khí tức trên người âm thầm phát tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thôn, một cái bỏ hoang trong phòng, một gã người mặc hắc bào đạo nhân ngồi xếp bằng dưới đất trong gian phòng đó nhưng thật ra quét dọn có chút làm. Sạch xem ra, lão đạo nhân ở nơi này bên trong gian phòng đã ở có chút thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong tay hắn ngưng tụ một cái kỳ quái ấn kết mà ở trên bầu trời, tựa hồ đang có từng cổ một năng lượng tiến vào hắn thiên linh cái trong, những năng lượng này không thể nghi ngờ không phải mang chứ nhất chủng màu đỏ tươi vẻ thoạt nhìn có chút làm lòng người thấy sợ hãi. Nhưng mà theo cái này từng cổ một lực lượng tiến vào trong thân thể hắn, lại có thể dùng lão đạo này trên mặt người đều hiện lên ra lúc thì đỏ nhuận thần sắc ngận hiển nhiên, hắn rất thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống như vậy phía dưới, lão đạo nhân động tác đột nhiên vi dừng lại, mà phía sau biến sắc được âm lãnh đứng lên, hai mắt cũng là bỗng nhiên mở, trong đôi mắt có một hồi huyết hồng đích mục quang lóe lên rồi biến mất nhìn chòng chọc vào thôn bên ngoài. Cái gì quấn quýt gì đó, dĩ nhiên tìm được chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm lãnh thanh âm từ nơi này lão đạo nhân trong miệng truyền ra, sau đó, hắn đứng dậy, đình chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng động tác toàn thân, tỏa ra chứ nhất chủng làm người sợ hãi mùi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi cất bước hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia, hấp huyết quỷ mang theo chúng ta đã đến thôn một nhà người nhà giàu, vì sao nói là người nhà giàu đâu? Bởi vì trên đường tới chúng ta cũng cẩn thận nhìn rồi, liền cái này một gia đình phòng ở lớn nhất thoạt nhìn có chút giống như khi đó địa chủ, là một cái to lớn sân. Rõ ràng cho thấy kẻ có tiền mới có thể ở tòa nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền, đang ở bên trong. Nà hấp huyết quỷ lúc này có chút run chiến nguy nguy lên tiếng, ngón tay hắn che mặt tiền đích giá nhà cửa tử, ngận hiển nhiên, căn cứ hắn cảm ứng, Nà yêu đạo ở nơi này trong trạch tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hấp huyết quỷ trước đây bản thân coi như là yêu đạo khống chế một con rối, chuẩn xác mà nói, hắn ngay cả khôi lỗi cũng không tính, nguyên do bởi vì cái này tên hẳn là bị cái kia nữ nhân khôi lỗi khống chế cho nên phải nữ nhân kia mới có thể xem như là yêu đạo khôi lỗi. Cho nên hấp huyết quỷ đối với cái này cái yêu đạo rất là sợ hãi, cũng là rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta nhìn chằm chằm trước mặt tòa nhà, đang ở chuẩn bị vọt vào thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện ở nhà cửa. Ta nói là ai, nguyên lai là ta đồ nhi ngoan, xem ra ngươi nhưng thật ra rất quan tâm vi sư an nguy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi thanh âm nhàn nhạt từ trong trạch tử truyền tới, sau đó một gã người xuyên đạo bào màu đen lão giả đi ra, hai tay hắn ôm vào trong ngực lẫn nhau vói vào bên trong tay áo. Nói thật nhãn tiền đích giá cái yêu đạo nếu như nói không biết nói, thật sự có chứ nhất chủng đạt được cao nhân dáng dấp bao quát cái này ra hòa đích ngoại hình gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu bạc một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn, rất có thể là sẽ bị hắn bề ngoài nói mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tỉ như ta lần đầu tiên chứng kiến cái này ra hòa đích thời điểm, đã cảm thấy hắn là một cái sâu không lường được người, khi đó ta xem không ra hắn, tuy là trong lòng đối với hắn có chút hoài nghi thế nhưng ta vẫn còn lựa chọn tin tưởng hắn, cái này chứng minh lực hắn ngụy trang rất thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu, còn có một cái tiểu tử kia cũng là người quen. Thời gian ngắn ngủi, hắn đích mục quang lần nữa ngưng tụ đến rồi trên người của ta, hiện ra một nụ cười nhàn nhạt giờ khắc này, trên người ta khí tức trong nháy mắt si mạn nhi xuất, lúc này, thời khắc đều chuẩn bị chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cũng không nên khinh thường. Yêu đạo, ngươi làm hại nhân gian, vọng hại người vô tội tính mệnh, hôm nay, chúng ta chính là quay lại tính mệnh của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn nhãn tiền đích giá yêu đạo, cũng là quát lạnh lên tiếng, còn như bên người đồng thập bát trên người sát ý đã sớm di mạn nhi xuất, nhưng thị đồng thập bát người kia ngận hiển nhiên thì không muốn cùng giá yêu đạo lời nói nhảm thái độ, cả người trên người bộc phát ra cái loại này sát ý, liền thị đồng thập bát chứng minh tốt nhất. Nói thật nhãn tiền đích giá cái yêu đạo nếu như nói không biết nói, thật sự có chứ nhất chủng đạt được cao nhân dáng dấp bao quát cái này ra hòa đích ngoại hình gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu bạc một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn, rất có thể là sẽ bị hắn bề ngoài nói mê hoặc. Cũng tỉ như ta lần đầu tiên chứng kiến cái này ra hòa đích thời điểm, đã cảm thấy hắn là một cái sâu không lường được người, khi đó ta xem không ra hắn, tuy là trong lòng đối với hắn có chút hoài nghi thế nhưng ta vẫn còn lựa chọn tin tưởng hắn, cái này chứng minh lực hắn ngụy trang rất thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu, còn có một cái tiểu tử kia cũng là người quen. Thời gian ngắn ngủi, hắn đích mục quang lần nữa ngưng tụ đến rồi trên người của ta, hiện ra một nụ cười nhàn nhạt giờ khắc này, trên người ta khí tức trong nháy mắt si mạn nhi xuất, lúc này, thời khắc đều chuẩn bị chiến đấu, cho nên cũng không nên khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu đạo, ngươi làm hại nhân gian, vọng hại người vô tội tính mệnh, hôm nay, chúng ta chính là quay lại tính mệnh của ngươi. Ta nhìn nhãn tiền đích giá yêu đạo, cũng là quát lạnh lên tiếng, còn như bên người đồng thập bát trên người sát ý đã sớm di mạn nhi xuất, nhưng thị đồng thập bát người kia ngận hiển nhiên thì không muốn cùng giá yêu đạo lời nói nhảm thái độ cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cá nhân trên người bộc phát ra cái loại này sát ý, liền thị đồng thập bát chứng minh tốt nhất. Cách chương.